Nữ hộ vệ Khanh Ẩn. Chương 20, có vấn đề không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do tâm lý hay không? Khi thì Văn Tu bước vào thư phòng, nàng cảm thấy bầu không khí hôm nay nghiêm túc ngột ngạt hơn thường ngày. Khi nàng theo Trương Tổng Quản đến gần Thỉnh An, nàng thoáng nhìn thấy Gia không ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc như thường lệ, mà đang đứng sau án, chăm chú cúi đầu viết chữ. Đi tìm cuốn bàn nhược ba la mật đa tâm kinh cho ta. Hắn dặn dò mà không ngẩng đầu lên, thì Văn Tu dạ một tiếng, vội vàng xoay người đến kệ sách tìm kiếm. May mắn là những cuốn sách này đều do nàng sắp xếp, nên nàng còn nhớ mang máng vị trí cuốn tâm kinh đó. Chỉ mất một lúc, nàng đã lấy được sách từ trên giá. Nhưng sau khi tìm thấy, nàng không vội mang sách đến, mà nhanh chóng quay lưng lại, dựa vào giá sách che chắn, lén lút mở sách ra, đọc lướt qua một lượt. Lát nữa phải đọc cuốn sách mới này, vạn nhất có chữ nàng không biết thì sao? Nếu đọc không trôi chảy, chắc chắn sẽ bị phạt. Trương Tổng Quản đã nói rồi, hôm nay tâm trạng Gia không tốt, hầu hạ phải hết sức cẩn thận. Toàn văn bàn nhược ba la mật đa tâm kinh không nhiều chữ, chỉ khoảng hơn 300 chữ, nhưng trong số hơn 300 chữ này, có hai chữ nàng không nhận ra. Nàng biến sắc, phản xạ nhìn sang giá sách bên cạnh. Nàng tự hỏi nếu bây giờ đi tìm Loại Thiên hay Tự Hối để tra cứu, liệu có kịp không? Trương Tổng Quản nhìn thấy nàng quay lưng lại phía ra, lật hết cả cuốn tâm kinh, rồi lại rón rén định đến giá sách bên cạnh, khiến ông muốn đổ mồ hôi hộ nàng. Ông thực sự muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong đang nghĩ gì. Lẽ nào nàng thật sự nghĩ rằng chỉ cần quay lưng lại, Gia sẽ không thấy nàng đang làm gì mờ ám? Lại đây, Vũ Vương viết xong nét cuối cùng, trầm giọng dặn dò, thì Văn Tu vội vàng rút tay lại, đang định lấy cuốn Tự Hối. Nàng hít một hơi sâu để trấn tĩnh tâm trạng chột ra, rồi nâng cuốn tâm kinh, hơi lo lắng quay lại bàn. Vũ Vương đặt bút xuống, rút tờ giấy vừa viết xong, tiện tay ném sang một bên, thiêu hủy. Vừa dứt lời, Trương Tổng Quản đã vội vàng tiến lên nhặt lấy, nâng tờ chữ, cúi người lùi lại mấy bước, rồi xoay người nhanh chóng ra cửa, thấp giọng phân phó hạ nhân mang chậu than đến. Vì tờ giấy trên bàn bị rút đi quá nhanh, thì Văn Tu không kịp thấy toàn bộ nội dung, chỉ thoáng thấy hai chữ bình tiết ở đầu. Tuy chưa thấy rõ chữ, nhưng cũng không khó nhận ra nét chữ cứng cáp, thiết họa ngân câu. Hiển nhiên người viết có bút pháp mạnh mẽ tuyệt vời. Lúc này nàng cũng không khỏi tiếc nuối cho bức chữ đó, cảm thấy thay vì thiêu hủy, chi bằng treo trong căn phòng nhỏ của nàng làm đồ trang trí còn hơn. Vũ Vương dang rộng hai tay thư giãn gân cốt, cầm chén trà ấm hạ nhân vừa mang đến uống một ngụm, rồi bất chợt hỏi nàng, chữ nào không nhận ra? Thì Văn Tu giật mình tỉnh táo, gần như ngay khi tiếng hỏi vừa dứt, nàng đã nhanh nhẹn mở tâm kinh ra, tìm đến đoạn có chữ lạ, chỉ cho hắn xem chữ quái và nậu. Nàng còn khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, với vẻ mặt khiêm tốn cầu chỉ giáo. Động tác uống trà của Vũ Vương khựng lại, hắn rời mắt khỏi đôi mắt trong trẻo của nàng, nhìn về phía những chữ nàng đang chỉ. Trong thuyết văn giải tự không có sao, câu hỏi không nặng không nhẹ đó khiến nàng cảm thấy áp lực trùm lên đầu, như trở về thời trung học, mỗi khi thi xong phải đối mặt với những câu hỏi linh hồn của thầy giáo văn vậy. Thuyết văn giải tự tiện nữ có xem qua? Giọng nàng nhỏ đi, ngập ngừng, chỉ là tạm thời chưa thấy hai chữ này. Thưa gia, tiện nữ bảo đảm, sau này sẽ cố gắng học tập gấp bội, cố gắng không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Vũ Vương nâng chén trà uống cạn phần còn lại. Quái cùng quài, có thể dịch là không khiên không quái. Nậu, chủ yếu thủy nông cụ. Nàng thầm đọc lại hai lần trong lòng, cuối cùng cũng ghi nhớ được. rồi mỉm cười ngượng ngùng. Cảm ơn gia, Vũ Vương đặt chén trà xuống, lại cầm bút lên, nhúng mực đặc sánh, rồi hạ bút xuống tờ giấy trắng tinh trên bàn. Đọc đi, thì Văn Tu ưỡn thẳng lưng, tập trung tinh thần, rồi bắt đầu đọc từ phải sang trái. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thư phòng vốn yên tĩnh quạnh quẽ, giờ đây dường như có thêm sinh khí mới. Giọng đọc dịu dàng, trong trẻo êm tai vang vọng trên xà nhà. Tiếng bút lông viết chữ như rồng bay phượng múa. Nước chảy mây trôi, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, rơi xuống bàn, phủ lên người họ, tạo nên cảm giác ấm áp khó tả. Trương Tổng Quản thoáng nhìn cảnh tượng ấm áp kỳ lạ đó, hơi run run, bỗng có cảm giác khó nói thành lời. Lúc này, ông chợt nhớ đến Mã Anh Phạm, lắc đầu gạt bỏ những ý nghĩ trong đầu. Ông chỉ huy người châm lửa, tiếp tục thiêu đốt bức chữ trong tay. Buổi trưa, thì Văn Tu theo ra từ thư phòng đến thẳng chính điện. Vẫn như thường lệ, trong khi hắn dùng cơm, nàng bắt đầu đọc Thanh Tư Phú. Đọc xong, nàng khẽ lui ra khỏi chính điện, rồi nhận hộp cơm từ Trương Tổng Quản và trở về Minh Vũ Đường. Sau khi nàng rời đi, Vũ Vương đặt đũa xuống. Trương Tổng Quản cúi người đến gần. Gần đây hành tung của nàng có gì khác thường không? Thưa gia, vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường. Vũ Vương thấy lão có vẻ chần chừ, liền lạnh giọng, có chuyện gì cứ nói. Vâng, Trương Tổng Quản cúi thấp người hơn, không còn do dự, kể lại gần như từng chữ những gì ông nghe được từ các hộ vệ khác, cũng như những lời nàng nói với ông hôm nay. Sau khi ông kể xong, chính điện im lặng trong chốc lát. Vũ Vương cầm khăn lau tay, nhắm mắt lại, giọng không rõ hỉ nộ. Người cảm thấy nàng không có vấn đề gì? Nô tài không dám vội kết luận, chỉ là theo quan sát của nô tài thời gian qua, sự tôn sùng của nàng đối với gia dường như không phải giả vờ. Mỗi khi nhắc đến ngài, mắt nàng đều sáng lên, thực sự ngưỡng mộ ngài. Nô tài cũng chỉ đoán vậy thôi. Có lẽ ngày đó nàng thực sự bị va đập đầu. Trương Bảo, ngươi theo bản vương bao nhiêu năm rồi? Nô tài cùng ngài từ lúc 30 tuổi, đến nay đã 15 năm. Chớp mắt đã 15 năm. Vũ Vương thở dài, vẻ mặt vốn lạnh lùng giờ có chút phức tạp cảm khái. Ngươi theo bản vương ra khỏi cung lập phủ cũng đã 5 năm. Có lẽ 5 năm qua ngươi đã quen với cuộc sống thuận buồm xuôi gió, quên mất trong 10 năm ở cung trước đây, chúng ta đã trải qua bao nhiêu âm mưu quỷ kế, gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Trương Tổng Quản cả người bỗng căng thẳng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Ngươi đứng dậy đi, Trương Bảo, ngươi phải nhớ, thu hồi lòng thương cảm không đáng có. Nàng là mật thám lão cửu phái đến, điều này không thể nghi ngờ. Gia yên tâm, nô tài hiểu rồi. Vũ Vương đặt khăn lau tay xuống. Còn một việc nữa, từ hôm nay, ngươi phải điều tra nghiêm ngặt toàn bộ người trong phủ. Cần rút đinh thì rút, đáng giết thì giết, không cần nể nang. Trong phủ phải ngoài lỏng trong chặt, ngươi phải răn dạy các quản sự, bảo họ quản lý hạ nhân nghiêm ngặt, không được để xảy ra bất cứ sự cố nào. Trong lúc Trương Tổng Quản đang kinh hãi, giọng Vũ Vương dần trở nên lạnh lẽo. Nếu không có gì bất ngờ, năm nay triều đình sẽ xuất binh đánh ngoại bang. Tim Trương Tổng Quản đập loạn, không phải vì triều đình xuất binh, mà vì câu nói chưa hết của chủ nhân. Triều đình xuất binh, mà chủ nhân đã sớm sắp xếp toàn bộ người trong phủ. Chẳng lẽ là, lần xuất chinh này, phụ hoàng có thể sẽ để bản vương làm giám quân? Trương Tổng Quản hít một hơi kinh hãi, đôi mắt sâu thẳm của Vũ Vương lạnh như băng. Từ ngày hắn phụng chỉ thu nợ quốc khố, hắn đã mơ hồ đoán được ý đồ xuất binh của phụ hoàng. Không ít người trong triều hẳn cũng đoán được, ví dụ như Đường Quận Công được phụ hoàng tin cậy nhất. Từ xưa, Chức giám quân chỉ người được thánh thượng tin tưởng mới đảm nhiệm được. Nếu không có gì bất ngờ, chức giám quân lần này hẳn sẽ thuộc về Đường Quận Công. Nhưng thật trùng hợp, hôm qua Đường Quận Công cưỡi ngựa không cẩn thận té gãy chân. Nếu nói trong chuyện này không có bóng dáng Ninh Vương can thiệp, hắn tuyệt đối không tin. Phải biết năm đó, Đường Quận Công còn nợ Tào gia một ân tình không nhỏ. Đường Quận Công không thể ra chiến trường. Hai ngày nay phụ hoàng đã nhiều lần thăm dò trong triều, có ý muốn để hắn thay thế làm giám quân. Nếu là người khác được thánh thượng tin tưởng trọng dụng như vậy, chắc hẳn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng hắn không giống vậy. Hắn là hoàng tử đương triều, là một trong những người cạnh tranh ngôi vị. Từ xưa đến nay, chỉ có thái tử giám quốc, chưa từng có thái tử giám quân. Nếu lần này thật sự định hắn làm giám quân, e rằng trong mắt triều thần, hắn Vũ Vương sẽ mất đi cơ hội tranh giành ngôi vị. Vũ Vương nhắm mắt lại, che giấu hàn quang trong đó. Một lát sau, hắn mở mắt, đứng dậy vỗ bàn, liếc nhìn Trương Tổng Quản đang hoảng loạn. Hoảng cái gì? Dù bản vương đi giám quân, Vũ Vương phủ này cũng không sụp đổ được. Trương Tổng Quản vội vàng xin lỗi. Nô tài biết lỗi rồi. Làm sao ông không hoảng được cơ chứ? Triều đình một trận chiến ai biết đánh bao nhiêu năm. Vạn nhất thánh thượng thật sự phái chủ nhân đi giám quân, vừa đi là mấy năm. Trên chiến trường đao kiếm vô tình, Vũ Vương phủ mất chủ chốt ắt sẽ nguy cơ tứ phía. Là đại tổng quản của quý phủ, e rằng từ đây ông phải ngày đêm nơm nớp lo sợ, khó mà ngủ yên. Những việc ta giao cho ngươi, ngươi có thể đi làm ngay bây giờ. Vâng, thưa gia. Trương Tổng Quản chậm rãi lui ra. Việc cấp bách không phải suy nghĩ vẩn vơ vô ích, mà là tranh thủ thời gian đi chỉnh đốn nghiêm ngặt toàn bộ người trong phủ, để chủ nhân không còn lo lắng về sau. À phải rồi, ra, còn nàng ta, có cần xử lý ngay bây giờ không? Sau một hồi im lặng, giọng lạnh nhạt của chủ nhân vang lên. Tạm giữ lại đã, sau này tính tiếp. Đêm xuống, thì Văn Tu ngồi một mình trên chiếc giường nhỏ rách nát, lúc này mới dám lấy ra túi thơm đã giấu cả ngày. Run rẩy mở ra, bên trong là 20 hạt kim qua. Sau khi đổ ra hết kim qua, nàng vừa lo lắng vừa lắc mạnh túi thơm, rồi kiểm tra kỹ cả trong lẫn ngoài. Khi đã chắc chắn không có mảnh giấy nào, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra sau như vừa thoát khỏi tai nạn. Trời ơi, hù chết nàng, trời mới biết, nàng sợ đến mức nào. E rằng nương nương trong cung sẽ truyền tin, bảo nàng ngày mai về cung hầu hạ. Nàng không dám tưởng tượng, vạn nhất sự việc thật sự diễn ra như thế, nàng phải làm sao, đi hay không đi? E rằng không đi cũng không được. Lúc đó dù không muốn nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt về cung. Nghĩ đến cảnh trở về cung hầu hạ, có thể bị đánh đòn đến rách da nát thịt, bị châm kim khắp người, nàng không khỏi rùng mình. Nếu có thể, nàng thật sự muốn dập đầu xin tha trước mặt nương nương kia, cầu xin nàng sau này đừng bao giờ nhớ đến mình nữa. Cách chương.